bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 159, Cổ Tận trấn áp Hồng Ma Tiên Tổ Hoang Thiên Đạo Trùng xuất thế. Góc truyện audio.com, rầm rầm rầm, núi lở biển nứt, vô tận lực lượng cũng là bị ngăn tại thần ma đệ nhất tướng trước mặt, không cách nào thẩm thấu đến phía sau mảy may. Cái kia bị đánh bay ra ngoài thần quỷ vương, vừa mới dừng hẳn thân hình, nhìn thấy như thế như vậy hình ảnh, đồng tử lúc này xuất hiện kịch liệt co vào, càng là nội tâm sinh ra trước nay chưa có hoanh minh. Tiếp nhận Hồng Ma Tiên Tổ nhất trưởng hắn, vô cùng rõ ràng đó là cái gì lực lượng đáng sợ, nếu như mình không phải nắm giữ thần quỷ bất tử thân, chỉ dựa vào một trường kia ba động, liền đã có thể đập chết cùng các loại cảnh giới siêu cấp tiên nhân rồi. Nhưng là giờ phút này, hắn mang theo càng khủng bố hơn sát cơ lực. Lượng cũng là bị Trần Nguyên người trước mặt một tay nhẹ nhàng chế trụ, lập tức vô luận bộc phát ra trình độ nào hủy diệt đều không thể thấu qua thân thể của hắn, thông qua quanh người hắn tràn ngập uy áp. Dạng này một màn không chỉ có đem thần quỷ vương chấn nhiếp tâm thần oanh minh, thì liền bị tần nhiễm vương câu ở hoang thất huyền tàn hồn cũng đầy dẫy đờ đẫn nhìn qua. Hồng Ma Tiên Tổ đại danh đỉnh đỉnh, hắn làm hoang tộc chi mạch một tên thiếu chủ, đương nhiên không thể quen thuộc hơn nữa, cái kia là có thể cùng chính mình chi mạch tiên tổ Trường Mi tiên tổ đánh đồng đại kinh khủng tồn tại. Cả hai đã từng đọ sức không ít lần, mỗi một lần đọ sức đều là làm đến sơn hà cuốn ngược, long trời lở đất, lĩnh vực hóa thành cho tàn, 10.000 dặm không người sống sót, nhưng coi như thế cũng không có phân ra. Một cái thắng bại, nhưng là từ lúc này cái này đột nhiên xuất hiện giáp sắt màu đen bóng người đến xem, hắn đã có thể một tay chế trụ Hồng Ma Tiên Tổ nổi giận sát cơ, còn bình tĩnh như vậy, thì đủ để chứng minh, người này sợ là càng thêm cường đại khủng bố. Hoàng thất huyền não hải lâm vào một mảnh đờ đẫn thời điểm, nằm dưới đất Thương Thiên Lăng đồng từ ngưng tụ, hắn vốn cho là Trần Nguyên một người đã đầy đủ đáng sợ, nhưng không có nghĩ đến cái này đột nhiên xuất hiện bóng người, lại cũng có thể ngăn cản Hồng Ma Tiên Tổ tức giận. Giờ phút này ở giữa Trần Nguyên khóe miệng đã lộ ra nụ cười thản nhiên, từ xưa tới nay, đệ nhất vĩnh hoàn toàn không phải chỉ là hư danh, hắn trước đó liền đã nhìn thấu thần ma đệ nhất tướng mặc dù chỉ là không kiếp tam trọng thiên, nhưng trong cơ thể hắn có ẩn chứa. Không thể nắm lấy thâm trầm lực lượng, cùng tại hắn uy áp bao trùm thời điểm, loại kia lăng thiên đáng sợ vắng lặng sát phạt ý chí. Ngươi là phương nào thần tướng? Hồng Ma Tiên Tổ một lời nổi giận cũng tại lúc này đều tiêu tán, bị trước mắt thần ma đệ nhất tướng trường đập cử động cho kinh hãi dâng lên lòng kiêng kỵ. Ta thần ma đệ nhất đem, Cổ Tận, bình tĩnh lời nói chậm rãi truyền ra, nổi lên man hoang cổ lão rồi rào ý vị, trong bàn tay hắn lực lượng đột nhiên bạo đập liền làm đến soạt soạt tiếng vang lên, Hồng Ma Tiên Tổ nắm tay phải trực tiếp vỡ vụn. Lực lượng sụp đổ càng có hay không hơn phía trên ba động khủng bố theo vỡ vụn xương cốt lăn lộn gào thét hướng cánh tay của hắn, bất quá trong chớp mắt cỗ lực lượng này một đường bạo hướng mà đến, dọc theo đường vỡ nát gân cốt cùng huyết. Mạch, cảm giác sợ hãi cơ hồ là trong nháy mắt thì bao phủ lên Hồng Ma Tiên Tổ tâm thần bên trong, hắn tràn đầy nổi giận tức thì bị rót một chậu băng lãnh nước hóa thành cho tàn thời điểm tại chỗ đánh gãy cánh tay phải của mình cước bộ về sau nhanh lùi lại, sắc mặt tràn ngập ngập trời hoảng sợ. Hắn chết nhìn qua thần ma đệ nhất tướng Cổ Tận, thần hồn cũng bắt đầu run rẩy cùng sợ hãi. Cỗ lực lượng này triển lộ gần như là nghiền ép trình độ, rõ ràng trong mắt hắn, thần ma đệ nhất tướng Cổ Tận tựa như cũng mới không kiếp tam trọng thiên, nhưng trong cơ thể hắn ẩn chứa một cỗ khác thâm trầm ba động lại là đáng sợ đến làm cho người giận sôi. Giờ phút này lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Trần Nguyên lúc trong mắt đã mang theo nồng đậm gợn sóng, không ngoài dự liệu vị này thần tướng hẳn là Trần Nguyên. Hộ đạo giả, vậy thì càng thêm làm cho người suy nghĩ tỉ mỉ cực sở. Muốn giết Ngô Vương, chắc chắn tiếp nhận đồ tộc đại giới. Bỗng nhiên, Cổ Tận lại lần nữa truyền ra thanh lãnh lời nói, hai con mắt bên trong có tia chớp màu đen lượn lờ, chỉ là một bước phóng ra, liền có thiên địa lao nhanh tiếng hét lớn vang lên, đúng là một chân trực tiếp đạp vỡ không gian, băng diệt đá vụn, mang theo vô thượng khủng bố uy áp xuất hiện ở Hồng Ma Tiên Tổ trước mặt. Chờ một chút, Hồng Ma Tiên Tổ đầy dẫy sợ hãi, vừa muốn mở miệng, Cổ Tận đại thủ ngang mở mà đến, bạo lệ hắc khí ba động hóa thành hắc long gào thét chấn động ở trước mắt băng diệt Hồng Ma Tiên Tổ cương khí, khiến cho lồng ngực huyết sắc bắn tung tóe, hài cốt tận nứt. Phốc, máu tươi lại lần nữa theo trong miệng của hắn phun ra, hắn rốt cuộc hiểu rõ chính. Mình cùng cái này thần ma đệ nhất tướng chênh lệch cho dù là xé mở trong cơ thể hắn phong ấn, trực tiếp giải phong không kiếp ngũ trọng cảnh lực lượng, sợ cũng là muốn bị hắn tiện tay xé nát. Ta mang theo chú tiên bàn, sợ hãi gào rú, bí mật mang theo một vệt sợ hãi thật sâu, vang vọng bát hoang ở giữa, rơi vào toàn trường trong tai của mọi người, không khỏi làm đến thần quỷ vương liên tục hít một hơi lãnh khí, hoang thất huyền cùng Thương Thiên Lăng mặt lộ vẻ ngốc trệ. Cứ việc lời nói đã truyền ra, nhưng Hồng Ma Tiên Tổ như trước vẫn là bị Cổ Tận hắc khí tàn phá bừa bãi, hắc long nuốt sống, băng áo bào đỏ vỡ vụn, đầy dẫy hoảng sợ. Một kiện hiện ra nồng đậm tiên khí mâm tròn theo hắn trong cửa tay áo lướt ầm ầm ra, trực tiếp rơi về phía Trần Nguyên, bị Trần Nguyên nhẹ nhàng nắm chặt về sau, đôi mắt lấp lóe tinh mang. Nếu như không có đoán sai, đây cũng là có thể đem Thương Thiên Lăng toái diệt bá thể cùng băng diệt tiên đàn đạo cơ tiến hành chữa trị hiếm thấy thiên bảo, hắn giá trị tự nhiên không cần phải nói, dù sao tại cổ tiên ma năm phương lĩnh vực bên trong, đều là không tồn tại đồ vật. Đương nhiên, cho dù có cũng khó có thể chữa trị cổ tiên ma siêu cấp tiên nhân tiên đàn đạo cơ. Trần Nguyên trực tiếp đưa nó giao cho một bên khác thần sắc đồng dạng lộc bộc bạch ma cười nói, không cần nhìn, ngươi cấp tốc mang theo cái này chú tiên bàn, chạy về tiên ma thánh giới, cần phải để tam lão hiệp trợ cổ tiên ma, đúc lại đạo cơ. Bạch ma thân thể run lên lúc vội vàng tiếp nhận, chắp tay đáp lại, cần tuân thánh tử điện hạ chỉ lệnh thuộc hạ cái này chạy trở về. Đang lúc hắn muốn động thân lúc Trần Nguyên trầm ngâm một phen, chuẩn bị. Để hắn lấy bồ đề tiên chu chạy trở về, dù sao hệ thống không gian bên trong thanh nhãn bạch long cũng nên phóng xuất hít thở không khí. Rất nhanh, bồ đề tiên chu bộc phát ra cực hạn tốc độ, một cái chớp mắt xuyên thủng hư vô mà đi trực tiếp không thấy bóng dáng. Trần Nguyên lại lần nữa nhìn về phía đang bị đánh tơi bời hồng ma tiên tổ trên ngón trỏ hoang thiên chủ truyền thừa ấn ký lại vào lúc này, bỗng nhiên lóe lên lộng lẫy cùng lúc đó một cái nào đó chỗ không người, đột nhiên phát sinh không thể đoán được dung chuyển cùng biến cố. Có nồng đậm hoang chi khí theo phía dưới mặt đất cuồn cuộn khuếch tán mà ra ùn ùn kéo đến tạo thành hoang chi vực trường. Cái này kinh biến sinh ra, để Trần Nguyên nhíu mày, bởi vì hắn theo hoang chủ truyền thừa ấn ký phía trên cảm nhận được hoang thiên đạo trùng khí tức đang cùng ngón trỏ. Tương liên, mang ý nghĩa hoang thập thất giấu kín đạo trùng cấm kỵ bí pháp lực lượng đã tiêu tán. Nếu như không có đoán sai, chỉ sợ là tiên ma thánh giới bên trong, bị giấu đi hoang thập thất tàn hồn đã mất đi cổ tiên ma tiên pháp duy trì, không chịu nổi gánh nặng tiêu tán, đưa đến đây hết thảy phát sinh. Đồng dạng, tại phía xa một cái khác xa xôi phương hướng hoang tộc lĩnh vực bên trong, một cái nào đó hắc ám trong đại điện trường mi tiên tổ đóng chặt hai mắt bỗng nhiên đóng mở, hai mắt tách ra trước nay chưa có tham lam tinh mang. Hoang thập thất nhiệt chủng này chết rồi, đạo chủng xuất thế. Oanh, hắc ám đại điện bị hắn đánh nát bấy, bỗng nhiên đạp không mà lên lúc cuồn cuộn cười to thanh âm truyền vang nửa cái hoang tộc lĩnh vực tất cả chữ. Huyền, bối trưởng lão lập tức xuất quan, hộ tống lão phu cầm lại hoang thiên. Đạo trùng, cách chương.